One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đánh cho tàn phế cả tòa đảo. Chương 14, đánh cho tàn phế cả tòa đảo hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 14, đánh cho tàn phế cả tòa đảo. Lập tức, một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi tại thể nội, theo hệ thống âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Mew liền thu được cái thứ ba trái ác quỷ năng lực. Mà lại, cái này cái trái ác quỷ vẫn là danh xưng lực phá hoại mạnh nhất. Quả Gora Gora, phạm vi công kích cùng trái Goro Goro Nomi hiệu quả như nhau. Lực phá hoại phi thường rộng. Quả Gora Gora, Mew mặt sắc mặt một trận ngốc trệ. Không ngờ tới, cái này một viên danh xưng cường đại nhất trái ác quỷ cứ như vậy bị hắn đạt được. Đây có phải hay không cũng quá dễ dàng rồi. Không có dấu hiệu nào cùng Gáp chiến đấu còn có thể mang đến vận tốt như vậy. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí để Mew thoải mái nheo cặp mắt lại. Trong đầu nhiều hơn trưởng khống cỗ lực lượng này cảm giác. Phảng phất như là bẩm sinh. Cái này một cỗ lực lượng thần bí dĩ nhiên chính là đến từ quả Gora Gora lực lượng. Bây giờ Mew đã có 3 viên trái ác quỷ. Chỉ có Yomi Yomi Nomi quả thực hơi có vẻ gân gà. Nhưng cũng may năng lực của nó đặc thù. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Còn lại 2 viên trái ác quỷ. Một viên vì trái Goro Goro Nomi. Một viên vì quả Gora Gora. Đều là công kích lực cực kỳ đáng sợ trái ác quỷ. Còn chưa chờ Mew tiếp tục hưởng thụ quả Gora Gora mang tới cảm giác hưng phấn. Đến từ Gáp nắm đấm, đã tiếp cận lồng ngực, kia cỗ nặng nề cảm giác nguy cơ. Để Mew cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong nháy mắt trở lại cục diện trước mắt bên trong. Hiện tại, hắn cùng Gáp chiến đấu, nhưng còn không có hoàn toàn bỏ dở. Đặc biệt là tại hắn thu được quả Gora Gora lực lượng về sau. Liền càng thêm muốn tìm một người đến sò xét một chút. Quả Gora Gora chỗ cường đại, đánh rách tả tơi công nát. Mew nhìn qua Gáp nắm đấm, chậm nhấc tay phải, hai mắt tràn đầy tinh mang, không sợ hãi chút nào. Cho dù người trước mắt là đã từng đem Roger một lần tất nhập tuyệt cảnh thiết quyền Gáp. Ông, ngay tại Mew trên tay phải, xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang, nhu hòa quang mang bao trùm tại trên tay phải, cũng dần dần cùng Gáp nắm đấm đụng vào nhau. Nhìn thấy bạch sắc quang mang một khắc này, Gáp sắc mặt có chút ngốc trệ, tràn đầy không thể tin, cỗ này cảm giác quen thuộc, Gáp tự nhiên không có khả năng quên, cái này rõ ràng liền là hắn đối thủ cũ dâu trắng. Quả Gora Gora năng lực, chẳng lẽ, vẻn vẹn tương tự, nhưng hắn rõ ràng là trái Goro Goro Nomi năng lực già. Cái này một vầng sáng, lại là thế nào tới? Giờ này khắc này, Gáp hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trên người Mew sự tình. Bởi vậy, nắm đấm của hắn đều có chút cứng ngắc ở, đã mất đi cường đại nhất một kích kia. Cùng một thời gian, Mew tay phải bốc lên màu trắng vầng sáng, cùng Gáp nắm đấm đụng vào nhau. Quả Gora Gora năng lực lập tức bị thôi động. Vừa mới bắt đầu lợi dụng quả Gora Gora năng lực, hắn còn hơi có vẻ không lưu loát, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đạo này công kích. Một cỗ chấn động lực lượng từ Mew hữu quyền dần dần tràn ngập đến Gáp trên nắm tay, kia mãnh liệt cảm giác rung động để Gáp sắc mặt có chút biến hóa. Nắm đấm của hắn vậy mà lại đau nhức. Cái kia bao trùm cường đại Busosoku thiết quyền vậy mà cùng Mew va chạm, sinh ra cảm giác đau đớn. Đã bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không có cảm nhận được cỗ này cảm giác đau đớn. Từ khi Roger sau khi chết, hắn liền không còn có thử qua nắm đấm đau đớn tư vị. Nhưng ngay tại cùng Mew va chạm thời khắc, hắn cảm nhận được cái này lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc, là đau đớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Miu cả người bị Gáp Thiết Quyền đánh bay, bay tứ tung trong không khí. Hắn đồng dạng bị Gáp kia lực lượng đáng sợ xung kích. Cho dù quả Gura Gura năng lực để hắn giảm đi không ít cỗ lực lượng này tàn phá, nhưng Gáp Thiết Quyền uy lực vẫn là 10 phần xung kích ở trên người hắn. Nhìn qua Miu bị đánh bay, Gáp không có bất kỳ cái gì động tác, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ biểu lộ, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Miu thân ảnh, không cách nào tưởng tượng, đây quả thật là quả Gura Gura lực lượng. Hắn không có khả năng cảm thụ sai, đây chính là quả Gura Gura, một người đồng thời có hai cái trái ác quỷ, đây quả thực quá làm cho người ta rung động. Gáp căn bản không quản tin tưởng, cái này xong đẩy ngã hải quân nghiên cứu trái ác quỷ tài liệu mới nhất. Một người không thể đồng thời có được hai cái trái ác quỷ lực lượng. Cái này thí nghiệm bị Miu tồn tại, triệt để lật đổ, nhưng trước đó các loại thí nghiệm đều chứng minh, một người xác thực không thể nuốt vào hai viên trái ác quỷ. Cái này lại giải thích thế nào? Duy có trước mắt Miu là duy nhất. Gáp thở sâu, hắn phát hiện sự tình càng ngày càng không đơn giản. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, quá thần bí, cũng thật là đáng sợ. Người mang hai loại lực phá hoại cực kỳ cường đại trái ác quỷ. Dạng này người trẻ tuổi như trưởng thành, kia là kinh khủng bực nào một cái lực lượng. Một bên khác, tiếp nhận Gáp một quyền về sau, Miu cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa lệch vị trí. Toàn bộ hữu quyền đều bị đánh đến máu thịt be bét. May mà chính là Miu sống tiếp được, mặc dù trên người hắn xác thực bị không ít thương thế, nhưng cũng không nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn an nguy. Tiếp tục, Miu trên mặt tràn đầy quật cường. Hắn bản tính bên trong ương ngạnh bị triệt để kích phát. Tại hắn tại bay tứ tung đồng thời, liền lợi dụng nguyên tố hóa, ra bây giờ cách Gáp mấy ngoài trăm thước địa phương, triệt tiêu một quyền kia mang đến lực trùng kích, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Cùng Gáp chiến đấu, hắn không chiếm được chỗ tốt. Đã như vậy, vậy hắn liền dứt khoát cự ly xa đối bính. Bây giờ có thể dùng quả Gura Gura lực lượng, cự ly xa tiến công là rất hoàn mỹ phương thức công kích. Miu hai tay hiện lên màu trắng vầng sáng, nhìn qua phía trước Gáp, toàn lực thôi động quả Gura Gura lực lượng. Oanh, hai tay của hắn đột nhiên nện tại không khí bên trên. Xoạt xoạt, một tiếng, đại khí đều bị đánh rách tả tơi, sinh ra một cỗ cực kỳ đáng sợ chấn động, đối phía trước Gáp công kích mà đi, tốc độ phi thường nhanh. Đối mặt cái này một cỗ lực lượng tiến công, Gáp sắc mặt hơi đổi một chút, dù cho là hắn cũng không thể không lợi dụng Soru né tránh. Ầm ầm, trên mặt đất bị cỗ này chấn động lực lượng đánh vỡ ra, từng đảo vết rách như là giống như mạng nhện dạn nứt ra. Một kích này Miu toàn lực thôi động, bởi vậy trong nháy mắt, bởi vì quả Gura Gura mang tới lực lượng bị chấn động đến vỡ nát, cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, tựa hồ muốn bị chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.